Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2217, chương 2222, luyện thành. Hạ Minh không ngừng nhớ lại lúc đó lão tổ sử dụng đại lục tiên trì. Đại não nhanh chóng vận chuyển, phân tích người, dần dần, Hạ Minh cũng là lâm vào trong nhập định, mà tại cái này ngoại giới. Lại là giống như vỡ tổ đồng dạng, bởi vì Hạ Minh đã tại cái này tầng thứ 9 ngốc chỉnh một chút một ngày lâu. Lại là còn chưa hề đi ra, điều này làm cho bọn hắn há có thể không kinh hãi. Giờ này khắc này, thì liền Tửu lão cùng Dược lão nghe được bực này tình huống. Đều là hỏa tốc chạy đến, Hạ Minh xâm nhập 9 tầng tháp tầng thứ 9. Có thể nói là chấn kinh huyền tâm tông cao tầng, tên tiểu tử thúi này. Thật đúng là lợi hại a, vậy mà có thể xâm nhập 9 tầng tháp tầng thứ 9. Tại cái này nơi xa, có một cái thân mặc nhếch nhác lão giả. Lão giả bên hông, treo một cái hồ lô. Tại cái này hồ lô phía trên còn tản ra một cỗ linh khí. Rất hiển nhiên, cái này hồ lô cũng không phải tiện nghi gì hàng. Mà lão già, lúc này thì là đang cảm thán lấy, tiểu tử này. Thiên phú tuyệt hảo, Dược lão đều là nhịn không được thở dài một tiếng. Trong thần sắc cũng là hơi có chút vui mừng. Riêng là Hạ Minh học hội thái cổ quán tưởng pháp. Cái này khiến Dược lão đối Hạ Minh càng là nhìn với con mắt khác. Mà đoạn thời gian này đi tới, Hạ Minh thần tốc tu luyện tốc độ, càng là lệnh hắn tán thưởng. Mặc dù nói Hạ Minh toàn khối lớn một chút, nhưng là, bọn họ lại là cho rằng Hạ Minh có tài nhưng thành đạt muộn. Hạ Minh có thể có thiên phú như vậy, quả nhiên là trên trời rơi xuống chi tử. Đúng, 9 tầng tháp bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Dược lão đột nhiên nhìn về phía Tửu lão, nhướng mày, hỏi, ngươi không biết, Tửu lão hơi sững sờ. Kinh ngạc nhìn Dược lão liếc một chút, Dược lão khẽ lắc đầu, bình thản nói ra, lão phu tại Huyền Tâm Tông không biết đợi thời gian quá dài. Chờ qua 2 năm, lão phu thì sẽ rời đi Huyền Tâm Tông. Cái gì? Tửu lão nghe vậy, bị kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi muốn rời khỏi Huyền Tâm Tông? Đi chỗ nào? Dược lão bình tĩnh nói ra. Ngày xưa lão phu tới này Huyền Tâm Tông, cũng bất quá là vì kết thúc một đoạn duyên thôi. Bây giờ duyên đã kết thúc, còn tìm đến một cái ra dáng đệ tử, cũng là thời điểm hồi thượng cổ đại lục, ngươi muốn đi trung vực. Tửu lão rung động nhìn Dược lão liếc một chút, tràn đầy đều là chấn động chi sắc, bọn họ đều là biết. Bọn họ chỗ địa phương bất quá là thượng cổ đại lục một chỗ lại góc chi địa thôi. Tại cái này nơi xa, còn có thượng cổ đại lục chánh thức thế giới. Chỗ đó mới thật sự là yêu nghiệt ngang dọc. Thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Mà lại, thường cách một đoạn thời gian, chính là có thần làm đi tới nơi này. Sắp lập tổ bách tông đại chiến. Chọn lựa có thiên phú đệ tử. Tiến vào chánh thức thượng cổ đại lục, tiến vào cái kia hạch tâm địa vực, chỉ có ở nơi đó mới có thể càng tốt hơn trưởng thành. Tửu lão không nghĩ tới, Dược lão lại muốn đi loại địa phương kia. Dược lão không có trả lời Tửu lão lời nói, mà ánh mắt thì là trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia 9 tầng tháp. Tựa hồ là đang chờ đợi 9 tầng trong tháp Hạ Minh đi ra một nửa. Tửu lão bình phục một chút nội tâm tâm tình, nếu là Dược lão đi, đối với Huyền Tâm Tông tới nói, cũng là một cái to lớn đả kích, dù sao Dược lão thế nhưng là gồm nhiều mặt lấy Huyền Tâm Tông luyện đan nhiệm vụ. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, Dược lão có thể nói lớn nhất không thể đắc tội người. Dù sao người nào không có có thụ thương thời điểm, đây chính là luyện đan đại sư mị lực. Tửu lão cũng là nhìn về phía 9 tầng tháp, không có tiếp tục vừa mới đề tài, mà chính là thấp giọng nói. Cái này 9 tầng tháp chính là Huyền Tâm Tông lão tổ lưu lại. Mà lại, trong này, còn có Huyền Tâm Tông lão tổ một đạo tinh thần lực. Đạo này tinh thần lực đã tồn tại tốt mấy ngàn năm. Nhưng là đạo này tinh thần lực đã đang yếu bớt, nếu là lại đợi cái mấy ngàn năm, chỉ sợ cái này tinh thần lực cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Có điều, đến mức đạo này tinh thần lực bên trong đến cùng tồn tại thứ gì, lại không người biết được. Muốn nói toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong có người biết được, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Huyền Thông. Ngày xưa Lý Huyền Thông xâm nhập tầng thứ 9, muốn đến biết một ít gì đó, nhưng là có chút người đã từng hỏi thăm qua Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông lại là không có nói ra. Thật nếu nói, lại là không người nào biết tầng thứ 9 đến cùng có cái gì. Dược lão nghe vậy, khẽ chau mày, nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có vào xem qua? Chúng ta cũng muốn đi vào. Tửu lão bình tĩnh nói ra, căn cứ tổ sư ra tổ huấn, trong này trừ phi là Huyền Tâm Tông đệ tử, đồng thời thực lực tại tụ linh cảnh cùng tụ linh cảnh phía dưới. Nếu không phải như vậy, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Ô, Dược lão nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn cái này 9 tầng tháp liếc một chút. Nói như vậy, chân truyền đệ tử không cách nào đi vào thật sao? Chân truyền đệ tử bọn họ đều đi vào qua, nhưng là bọn họ lại không có tiến vào tầng thứ 9. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể bước vào tầng thứ 9 chỉ có Lý Huyền Thông. Cũng không người nào biết hắn ở bên trong được cái gì. Tửu lão khẽ lắc đầu, nói, chẳng lẽ các ngươi thì không có nghĩ qua cưỡng ép tiến vào? Dược lão kỳ quái hỏi, không thể cưỡng ép tiến vào. Tửu lão khẽ lắc đầu, nói, cái này tầng thứ 9 nhất định phải đạt tới yêu cầu mới có thể vào, nếu là cưỡng ép tiến vào, liền sẽ hư hao 9 tầng tháp. Đến lúc đó, 9 tầng tháp liền không còn là 9 tầng tháp. Dược lão lúc này mới khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm Dược lão thở dài một tiếng, hy vọng tiểu tử này có thể ở bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt đi. Tửu lão cũng là chỉnh trọng gật gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, tại cái này 9 tầng tháp bên trong, cái kia xếp bằng ở tại chỗ Hạ Minh, đột nhiên mở ra hai mắt, chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, tại Hạ Minh quanh thân, lại có linh khí chuyển động, ngay sau đó, Hạ Minh nguyên khí vì đó rung một cái, đất trời bốn phía linh khí nhanh chóng tụ tập mà đến. Vậy mà hướng thẳng đến Hạ Minh thể nội, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà tại Hạ Minh thể nội tồn tại ngũ thành linh khí, thì là nhanh chóng hấp thu ngoại giới linh khí, đến mức Hạ Minh nguyên khí, thì là nhanh chóng bị thay thế lấy. Loại tình huống này tiếp tục đại khái một phút công phu, Hạ Minh nguyên khí vậy mà lại có hai thành chuyển hóa làm linh khí. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, lại có hai thành chuyển hóa làm linh khí. Đây là bảy thành linh khí a. Hạ Minh kinh hỉ nhìn lấy trong cơ thể mình tình cảnh này. Bảy thành linh khí chuyển hóa, khiến Hạ Minh nguyên khí cũng là phát sinh biến chất hóa. Hạ Minh nguyên khí đã kinh biến đến mức pha tạp không chịu nổi. Xem ra, đã không còn là nguyên khí, thay vào đó, lại là linh khí, chỉ bất quá, linh khí này vẫn còn có chút đục ngầu. Nhưng là Hạ Minh biết, hiện ở trong cơ thể hắn, đã là bị linh khí sở chiếm cứ. Ong ong, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập mà đến. Mà Hạ Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hấp thu những linh khí này, không ngừng ngưng luyện, giờ khắc này Hạ Minh liền phảng phất bị một tầng khói như sương mù cho bao phủ đồng dạng. Loại kia cảm giác như ẩn như hiện. Chờ Hạ Minh tu luyện hoàn thành chốc lát, hạ đôi mắt sáng bên trong cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Ngưng tiếng nói, đây cũng là 9 tầng trong tháp, lớn nhất thu hoạch a. Đi qua Hạ Minh không ngừng cảm ngộ, cuối cùng là cảm ngộ đại lục tiên chỉ chính thức tinh túy. Đồng thời, Giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn động. Cái này đại lục tiên chỉ dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Như vậy lực lượng, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, cái này đại lục tiên chỉ cố nhiên bá đạo, nhưng là cái này cũng đến nhìn cái gì dạng người thi triển. Liền giống với, có một đứa bé, cầm lấy một cây đao, cho dù là hắn lợi hại hơn nữa. Cái này sử dụng, cũng là có hạn độ. Nếu để cho người trưởng thành cây đao này, như vậy người trưởng thành này đem về phát huy ra gấp đôi uy lực. Giữa hai cái này, căn bản là không có cách làm so sánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.